tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, Hạnh Phúc. Một phần năm, Lý Nghiên lúc trở lại, mới vừa vào trong nhà liền nhìn thấy ở trong phòng khách cùng Bình Bình đồng thời xem tivi Thường Nhị, tức khắc liền cảm giác rất bất ngờ. Bình Bình, mụ mụ trở về rồi. Bình Bình đến gần Bình Bình, nhìn đứng lên đến Thường Nhị, lễ phép nói rằng, xin chào, xin hỏi ngươi là. Thường Nhị gặp Lý Nghiên không biết mình, liền giải thích, Lý tiểu thư, chúng ta những năm trước đây ở Yến Kinh từng thấy, lúc đó Lý tiểu thư cùng Phan tiên sinh còn có chân kiểu nữ cùng nhau chơi đùa hai ngày. Lúc đó ta phụ trách lái xe, Lý Nghiên đối với cái này vẫn là nhớ tới. Lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, ta nghĩ tới, ngươi là, tình cảnh, tức khắc lúng túng lên. Lý Nghiên lời nói liền mắc kẹt ở đây, nàng đã sớm quên 4 năm trước cái kia liền nhận thức 2 ngày người tên rồi. Lại như là ngồi taxi thời điểm thường thường sẽ theo thói quen nhớ kỹ tài xế tên. Chính quy trên xe taxi đều sẽ biểu hiện tên của đối phương. Nhưng cái này chỉ cần không phải đặc biệt để ý, trên căn bản quá một giờ liền không trí nhớ rồi. Cũng không phải người nào đều có Phan An loại kia trí nhớ. Như là Lý Nghiên loại này trí nhớ kỳ thực mới bình thường. Thường Nhị chủ động nói rằng, ta là Thường Nhị, thường thường thường, nhị hoanh nhị, lần này là nghe nói Lý tiểu thư một nhà muốn đi lữ hành. Đã nghĩ tiện đường cùng đi. Ta biết một người bạn, nàng có thể mang theo chúng ta trực tiếp bay đi Nhật Bản. Lý Nghiên cũng là người làm ăn, nghe được loại yêu cầu này, liền lúng túng nói, như vậy à, người cùng ta lão công nói rồi sao? Đến mức tin tức là làm sao truyền đi, Lý Nghiên cũng không có ngẫm nghĩ, nàng lữ hành sự tình, trên căn bản vòng bằng hữu đều biết, nói rồi. Phan tiên sinh cùng Bình Bình đều cảm thấy có thể. Thường Nhị đã tranh chấp hai người đồng ý. Kỳ thực cũng coi như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tiểu Bình Bình nghe được nói mình, liền nhìn hướng bên này. Bibo nói rằng, đúng đấy, Bình Bình đồng ý, ba ba cũng đồng ý rồi. Nói xong, Tiểu Bình Bình hiếu kỳ nhìn một chút. Mẹ, Tố Tử đây. Ta vẫn không có hỏi Tố Tử có đồng ý hay không đây. Lý Nghiên nơi nào tìm được Tố Tử. Tố Tử cả ngày đều ẩn núp. Hơn nữa càng ngày càng khó tìm. Trừ bỏ Phan An bên ngoài người đều rất khó tìm đến nó. Không có. Ngươi không phải có ở nhà không? Ta đi cùng ba ba ngươi hỏi một chút đi. Lý Nghiên nghĩ đi cùng Phan An nói một chút. Liền nhân cơ hội cáo từ. Tiểu Bình Bình cũng không nói với Thường Nhị nói, bắt đầu ngồi xổm xuống hiếu kỳ ở mỗi một góc hoặc là Bình Bình lon lon. Cùng với đại tủ trong hẻm nhỏ tìm Tố Tử, Thường Nhị nhìn thấy nằm trên mặt đất nhìn sofa dưới đáy tiểu cô nương. Ái tâm nổi lên, ngồi xổm ở Tố Tử bên cạnh ôn nhu nói, Bình Bình, ngươi đang tìm cái gì a? Ta ở Tố Tử không ngoan. Lại chạy loạn, Bình Bình đứng lên đến, đát đát chạy ra ngoài, bắt đầu ở trong nhà tiếp tục tìm, Thường Nhị cùng sau lưng Bình Bình, nàng là biết Tố Tử là một con mèo nhỏ, mà khi sơ Phan An vẫn là đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hầu như là lật tung rồi Trung Hải mới từ trong đống rác tìm tới kia con mèo nhỏ, sao sao sao ở chân văn bên trong phòng ngủ. Phan An bất đắc dĩ nhìn con này trốn vào chân văn trong áo ngực mèo con. Cũng không biết nó là làm sao bò đi vào. Đi đi đi, đổi chỗ khác, cất giấu đi. Phan An đem mèo con từ tủ quần áo bên trong lấy ra. Chân văn cũng là, không đóng cửa thì thôi. Liền này tư mật địa phương đều không liên quan. Phan An cầm mèo con đi ra chân văn phòng ngủ. Ở Lý Nghiên trên tìm đến mình thời điểm cũng đã trở lại chính mình phòng ngủ. Tố Tử bị Phan An bỏ vào trên giường. Thân thể nho nhỏ bởi vì rất nhẹ quan hệ. Cũng sẽ không bị té bị thương. ở rơi ở trên giường sau liền cấp tốc chạy đến gối vị trí ẩn đi. Không ngừng đem đầu nhỏ hướng về phía dưới gối đầu cất giấu. Cái tên này trước đây thường thường hướng về trong chăn giấu. Bị Phan An lấy ra đến điểm mấy lần cái ót liền rõ ràng không thể giấu trong chăn. Hiện tại đều là hướng về sẽ không bị đè lên gối bên trong cất giấu. Đến mức phân thời điểm, Tố Tử sẽ chính mình đi cố định mấy nơi đi nhà cầu. Cũng bởi vì nguyên nhân này thường thường bị Thủ Bình Bình bắt lại. Lão công, người kia là xảy ra chuyện gì? Lý Nghiên trở về phòng tìm tới Phan An sau liền hỏi dò Thường Nhị sự tình. Phan An ngồi ở bên giường nhìn điện thoại di động, đơn giản giải thích một hồi liền ứng phó đi qua rồi. Cũng không phải là không muốn cùng Lý Nghiên nói chuyện của chính mình. Chỉ là chuyện như vậy quá phiền phức. Lý Nghiên biết rồi, Trần Văn cũng hẳn phải biết. Hai người coi như là ở bên ngoài có thể bảo thủ bí mật. Ở nhà nói tới chuyện này cũng sẽ cho hai thằng nhóc tạo thành một loại nào đó nhận thức. Tiểu hài tử thiên tính chính là yêu thích khoe khoang. Rất nhiều chuyện biết rồi cũng không tốt. Huống hồ Lý Nghiên cùng Trần Văn có thể hay không bảo thủ bí mật cũng là một vấn đề. Đến thời điểm bất luận là công ty vẫn là trường học, lại hoặc là một ít thân thích, đều cần đi qua càng thêm nghiêm mật thẩm tra. Thực sự là quá phiền phức rồi. Phan An là có năng lực ở dưới tình huống kia bảo vệ tốt người một nhà. Hắn hiện tại tầng thứ quá cao quá cao. Người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi cái này năm. Không lợi hại, lại như là ở nông thôn tiểu tử nghèo. Mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi người có tiền vui sướng. Bọn họ chỉ có thể tưởng tượng khí lực lớn hơn hoặc là càng mạnh hơn loại hình. Nữ nhân nhiều loại hình, càng cụ thể đồ vật, bọn họ một đời cũng không nghĩ ra đến. Lợi hại là lợi hại, người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi lợi hại. Hưởng thụ là hưởng thụ, người vĩnh viễn không nghĩ tới hưởng thụ. Có năng lực là có, nhưng sợ phiền phức. Phan An cảm thấy như vậy đối với người nào đều tốt, cũng không ảnh hưởng hai thằng nhóc trưởng thành. Tại sao phải nói ra đây? Ngay sau đó liền như vậy, Lý Nghiên bởi vì Thường Nhị là an toàn nhân viên sự tình, nịnh bợ lên Thường Nhị, mà Thường Nhị cũng nghênh hợp Lý Nghiên, song phương rất nhanh sẽ tỉ tỉ muội muội ở chung lên. Phan An nhìn hai người này đến buổi tối liền cùng nhau ăn cơm, đồng thời trò chuyện mỹ phẩm vấn đề, hơn nửa đêm không ngủ cũng phải trò chuyện, cũng không có can thiệp. Đây không phải rất tốt sao? Trên thế giới này đại đa số nhân loại, tóm lại là tập thể sinh vật, mà bất luận là Lý Nghiên đi nói xong Thường Nhị lời hay, vẫn là Thường Nhị nói xong Lý Nghiên lời hay, kỳ thực đều không khác mấy, đều ở lẫn nhau cần đối phương. Này chính là quan hệ giữa người với người. Nhân loại cần cảm giác thỏa mãn, cần so với người khác quá càng tốt hơn cảm giác thành công. Đây chính là hạnh phúc. Nhân loại hạnh phúc là so sánh đi ra. Phan An cách đây mấy năm rất yêu thích nghiên cứu cái này, mà hiện tại lại là chỉ muốn ngủ. Làm bạn Phan An chính là đã sớm ăn no nằm nhoài trên giường mình mèo con rồi. Tố Tử không phải yêu thích Phan An mới lại đây, chỉ là Phan An nơi này ấm áp lại thoải mái, còn có thể tránh né bạn nhỏ dạ tập, cũng sẽ không quấy rối nó ngủ. Sở dĩ đương nhiên là sẽ tới nơi này. Tố Tử a, Phan An nằm ở trên giường nhìn mình trước mặt nằm úp sấp ngủ Tố Tử. Ngón tay trái ở Tố Tử kia phình trên bụng nhỏ sượt sượt. Nhìn Tố Tử kia thoải mái híp mắt biểu tình, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ăn no liền ngủ sinh hoạt rất hạnh phúc sao? Tố Tử không để ý đến Phan An lời nói, lắc lắc đuôi tiếp tục híp ngủ. Tố Tử chỉ cần ăn no yên tĩnh nằm không lý tưởng cũng đã rất hạnh phúc rồi. Phan An không tưởng tượng nổi Tố Tử vui sướng, đó là hắn vĩnh viễn vô pháp lý giải vui sướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,